Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. 136 hôm nay bắt đầu làm huấn luyện viên. Axiono chính là đối với Long dùng căn cứ quân sự. Các Noma cuối cùng sinh tồn nơi trốn ở cái địa phương này, trừ giám sát quan ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều là Noma. Nói cách khác, nơi này 99% người đều là nữ tính. Đi theo Jill cùng Emma dọc theo đường đi, Mộc Tiểu Tiểu phảng phất như là bà nội lưu vào đại quan viên. Mỹ nữ cái này tiếp theo cái kia không chớp mắt à. Hơn nữa chất lượng đều cũng không tệ lắm. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Nếu là những thứ kia mỹ nữ này mang về chủ thế giới, tạo thành một cái Panamera quân đội. Ho khan khục. Những thứ này còn là sau này hãy nói đi. Đầu tiên nhiệm vụ là kết minh. Nhưng là kết minh cũng phải có ngang hàng tiền đặt cuộc. Hiện nay kế hoạch của chính mình còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa kết minh cũng không chỉ là đơn thuần trên ý nghĩa kết minh. Mộc Tiểu Tiểu suy đoán. Cùng Axono kết minh, hệ thống ẩn hàm ý tứ. Khả năng chính là muốn lôi kéo những thứ này Noma rồi. Nói thông tục chút, chính là đem những này Noma đều công lược rồi hả? Cho nên tạm thời Mộc Tiểu Tiểu còn không có đem kết minh sự tình nói ra. Từ từ đi đi, muốn cùng Axono kết minh. Chướng ngại lớn nhất chính là giám sát quan rồi. Axono là Noma căn cứ. Mà giám thị những thứ này Noma chính là giám sát quan. Chuyện này là tuyệt đối không có khả năng để cho Emma biết đến. Dĩ nhiên, nếu như công lược cái này giám sát quan mà nói vậy thì thuận lợi rất nhiều. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tính toán. Thoạt nhìn cũng là một cái đại mỹ nhân. Công lược mà nói. Ừ, chính mình không thua thiệt. Ta nói chủ nhân. Kuro Usagi đột nhiên quay đầu. Ngươi làm sao vẫn nhìn chằm chằm vào Emma tiểu thư nhìn? Ai? Mộc Tiểu Tiểu cả kinh, gãi gãi đầu, bắt đầu giả bộ ngu. Có không? A ha ha ha, xin đem nàng giao cho ta đi. Lúc này, Emma đột nhiên xoay người, đi tới trước người của Fima, nhìn lấy trong ngực nàng Sera. Chúng ta phải dẫn nàng đi tiến hành kiến thức giáo dục. Fima nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn thấy hắn gật đầu, mới chậm rãi cầm trong tay Sera đưa cho Emma. Được rồi, bất quá, ta có thể thường xuyên nhìn một chút Sera sao? Không thành vấn đề, Emma ngược lại là ngoài ý liệu thông tình đạt lý. Tất cả mọi người không có gì phản ứng, chỉ có Jill kỳ quái nhìn nàng một cái. Đối với Emma, Jill rất biết, đối với Noma cho tới bây giờ đều là rất xem thường. Càng sẽ không giống bây giờ dễ nói chuyện như vậy rồi. Bất quá nàng cũng không nói gì. Emma tiếp tục nói. Chúng ta cho Mộc Tiểu Tiểu an bài một người huấn luyện viên thân phận. Hai người các ngươi chính là trợ thủ của hắn. Huấn luyện viên. Mộc Tiểu Tiểu đặt câu hỏi. Ta đầy muốn dạy cái gì đó. Tùy tiện đi. Tuy nói là huấn luyện viên. Nhưng cũng không phải là ngày ngày cũng phải đi. Tùy ngươi cao hứng. Nếu như ngươi có thời gian cũng có thể đi huấn luyện các nàng. Jill mở miệng nói. Ngươi biết cái gì sẽ dạy cái gì. Ngược lại những tân binh kia cùng với lính già đều có đội trưởng mang theo. Người huấn luyện viên này cũng chỉ là tạm thời sắp xếp mà thôi. Ồ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Dạy cái gì? Lôi điện. Đó là siêu năng lực làm sao dạy? Cơ giáp kỹ thuật lái. Mình bây giờ đều vẫn là một cái tiểu bạch đây. Chân hồng chẳng qua chỉ là lái tự động mà thôi. Đánh cận chiến. Bên cạnh mình liền có Kuro Usagi, người đại sư này cấp bậc đích nhân vật. Mộc Tiểu Tiểu quý. Phát hiện mình dường như cái gì đều không dạy nổi. Thích, mặc kệ nó. Nếu Jill đều nói tùy tiện liền có thể. Vậy mình cũng không sao. Hơn nữa nếu là muốn lôi kéo những thứ kia Noma. Chính mình tự nhiên cũng liền hẳn là dạy một chút vật thú vị rồi. Cục cục hắc hắc, Mộc Tiểu Tiểu không biết nghĩ tới cái gì đó. Âm hiểm nở nụ cười. Tích tích tích giọt thế nào? Nghe được dồn dập tiếng chuông reo lên. Màu xanh da trời xong đuôi ngựa Saria liền vội vàng mặc quần áo tử tế. Hướng ra khỏi phòng. ngay lập tức sẽ nhìn thấy mười mấy cái không khác mình là mấy tình trạng nữ tử. Khẩn cấp tập hợp, tiếng chuông, đã xảy ra chuyện gì? Như loại này khẩn cấp tập hợp tiếng chuông, cùng địch nhân tập kích báo động đều là giống nhau. Không có đại sự gì phát sinh, thì sẽ không phát ra loại thanh âm này. Khẩn cấp tập hợp, cũng đã nói lên toàn bộ Arsenal Norma đều phải đến quảng trường tập hợp. Saria sau khi mặc quần áo xong, đã nhìn thấy màu đỏ song đuôi ngựa nữ tử hốt hoảng vọt ra khỏi cánh cửa. Hilda, biết đây là chuyện gì xảy ra không? Làm sao hảo hảo tư lệnh để cho chúng ta tập hợp? Người nhưng là đội phó cũng không biết. Ta làm sao biết? Hilda lườm một cái. Đội trưởng đây, hẳn là đã qua rồi đi. Đội trưởng tốc độ nhưng là rất nhanh. Hilda nói lấy, mang theo bên cạnh Rosalie cùng Christy, vội vội vàng vàng chạy mất. Saria lắc đầu một cái, cũng đi theo sát. Arsenal trên đỉnh quảng trường, tụ tập vô số Norma, các nàng người mặc mắc cờ tiêu chuẩn lớn quần áo bó. Đại khái là bởi vì phương châm giáo dục nguyên nhân, dường như đối với mình ăn mặc đều không quá lúng túng. Mọi người bên trái một cái bên phải một cái khe khẽ bàn luận lên. Hiển nhiên đối với bị gọi tới nguyên nhân là không biết. Mà ánh mắt của các nàng phần lớn đều dừng lại ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Không có cách nào, dù sao cũng là một người cho tới bây giờ chưa từng thấy người xa lạ. Nơi này cũng sẽ không có người biết hắn. Bởi vì quản cùng Mộc Tiểu Tiểu truy nã chỉ có những cao tầng kia cùng với người bình thường dân sẽ biết. Nhưng là chỗ này, có thể nói là ngăn cách với đời. Những thứ này Norma căn bản cũng không biết thiếu niên ở trước mắt nhưng là một cái nhân vật không. Đơn giản, chẳng qua hiện nay nhìn thấy hắn lại có thể đứng ở diêu tư bên người của lệnh. Một bộ không ti không lên tiếng tư thái, làm cho tất cả mọi người rối rít suy đoán lai lịch của hắn. Tới chỗ này không nghi ngờ chút nào là Norma rồi. Nhưng là một cái Norma có thể có lớn như vậy khả năng. Dường như tư lệnh đối với hắn rất là khen ngợi bộ dáng. Chuyện này, ta nói Diêu, có phải hay không là quá khoa trương? Đứng ở bên người Diêu, Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy nhiều như vậy ánh mắt nhìn thẳng chính mình. Ngừng thì cảm thấy một trận không được tự nhiên. Nhỏ giọng nói, về phần khoa trương như vậy sao? Chẳng qua chỉ là một người huấn luyện viên mà thôi. Không. Như vậy vừa vặn, Diêu khóe miệng vạch ra một vệt đường cong, để cho Mộc Tiểu Tiểu dùng mình một cái. Thân là một cái huấn luyện viên, vốn là đáng bị đến loại tràng diện này hoan nghênh. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, cũng không nói nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mắt nhưng là từng mảnh mỹ nữ. Hơn nữa những thứ này cô em trên căn bản đều là trước lồi sau vểnh vóc người đầy đặn ra hòa. Lại cộng thêm cái kia không hạn cuối quần áo. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu khô miệng khô lưỡi, vội vàng quay đầu đi. Làm lạnh trong lòng nóng ran. An tĩnh, Diêu lên tiếng. Thân là Arsenal tư lệnh, nàng thật ra thì vẫn là rất bá đạo. Trong nháy mắt liền để làm ồn tình cảnh an tĩnh lại. Diêu hài lòng gật đầu một cái. Vị này là Mộc Tiểu Tiểu. Bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là huấn luyện viên của các ngươi rồi. Huấn luyện viên? Saria kinh ngạc nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu, không nhìn ra thiếu niên này rốt cuộc lợi hại chỗ nào. Lại có thể sẽ là tất cả Norma huấn luyện viên. Không chỉ là nàng, người khác cũng đều hứng thú rồi rào nghị luận. Suy đoán người thiếu niên kia có phải hay không là tư lệnh thân thích. Hoặc là bị tư lệnh nhìn trúng mặt trắng nhỏ. Các ngươi bình thường huấn luyện vẫn là một dạng. Không có biến động, Mộc Tiểu Tiểu đối với huấn luyện của các ngươi không thuộc về cái này một phạm trù. Vô luận là huấn luyện gì các ngươi đều phải nghiêm khắc chấp hành. Hôm nay chẳng qua là tới nói cho các ngươi biết chuyện này. Tốt rồi, tản đi đi. Vô luận huấn luyện gì đều phải chấp hành. Mộc Tiểu Tiểu nghe được câu này, trong lòng suy nghĩ là không phải có thể làm một chút tà ác sự tình đây. Huấn luyện viên sao? Nhìn dáng dấp tư lệnh đối với hắn rất là nhìn chúng đây. Thú vị, bên trong đám người, một mái tóc vàng óng nữ tử nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Đột nhiên thấy được bên cạnh hắn Kuro Usagi, ánh mắt sáng lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Mà lúc này đây, Kuro Usagi không biết rõ chuyện gì xảy ra. Run run người. Dùng mình một cái. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.